mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 57 từ chương 561 đến chương 570. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 561, thuộc kỳ bình thường. Khi mùa đông sắp đến, ở những vùng đất hoang vu của biên giới Lương Châu, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Một trung niên tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Hắn tên là Đổng Viên, sau khi tình thế Lương Châu hỗn loạn, là người đầu tiên trong dòng họ đầu quân cho Đổng Phăng, và cũng vì vậy mà được trọng dụng. Sau khi ba tướng chiến tử, hắn đã trở thành đệ nhất chiến tướng của Lương Châu. Khi nhận được mật lệnh của Đổng Phăng, hắn đã sớm không thể chờ đợi. 8.000 tinh kỵ phía sau Đổng Viên, hơn 8.000 kỵ binh lương mặc áo giáp vàng, móng ngựa đạp lên cát bụi, chậm rãi xuất hiện. 8.000 người này không chỉ mang theo súng kỵ binh, mà còn đeo trường đao, gánh vác ba cây thương ngắn màu đen. Đội tinh kỵ này nói là tinh nhuệ nhất của Lương Châu cũng không ngoa. Ban đầu theo Đổng Phăng tiến đánh An Đồng, không biết đã lập được bao nhiêu chiến công. Chúa công có lệnh, chúng ta sẽ tấn công Tây Môn của Thành Lư cách đây 20 dặm. Lần này hãy để cho lũ trẻ con thuộc châu biết được uy phong của người Lương chúng ta. Theo ta hành quân, Đổng Viên vung tay gầm thét không ngớt. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ là tiếp ứng quân sư từ Mã Tu. Chỉ tiếc quân sư của bọn họ đã vĩnh viễn ở lại thuộc châu, cách Thành Lư hơn 10 dặm. Về Phong dẫn theo 5.000 khinh kỵ theo lệnh của Từ Mục, không giúp đỡ thủ thành mà là men theo ngoại vi Thành Lư, để ý đến quân địch cách đường Lương Thảo. Khi vào đông, việc Từ Mục muốn di chuyển dân chúng Thành Lư đã không thể thực hiện được. Nhưng dù thế nào, Thành Lư không thể trở thành một thành cô lập. Con đường thông đến Thục Châu cuối cùng cũng phải có đường lui. Vệ Phong dừng ngựa, quay đầu lại nhìn mấy ngàn kỵ binh Thục đang đi theo sau. Chúa công đã nói, chúng ta ở ngoài Thành Lư có thể hành động tùy cơ. Mỗi kỵ binh đều khoác áo chiến dày, chống chọi với thời tiết ngày càng lạnh giá, cũng không run rẩy, chỉ có trường thương trong tay nắm thật chặt. Mấy ngày nay bọn họ ở ngoài thành đã giết được mấy đội quân Lương cách đường Lương Thảo. Lời của Vệ Phong không sai, ý của Từ Mục chính là để họ ở ngoài thành hành động tùy theo tình hình. Nhưng nếu gặp phải lũ chó Lương cách đường Lương Thảo, Vệ Phong không thể nhịn được, Lý sẽ dẫn người xông lên giết vài trận. Tính cách của hắn xưa này vẫn vậy, một tên lính thô kệch, không phục thì sống chết tới làm. Vậy đầu, lũ chó Lương đang vây thành, đánh rất hăng. Quân sư đã tính kế giết chết con cáo già Tư Mã. Chúa công lại ở Thành Lư, đại bại tên nhóc hay khóc đó, không dối cả các ngươi. Lúc ta theo quân sư vào Lương, tên nhóc hay khóc đó vừa gặp mặt đã khóc lóc ôm quân sư. Ai mà ngờ, lại là một con sói con nuôi không quen. Vệ đầu, ý của ta là, có nên quay về cứu viện Thành Lư không? Vệ Phong lắc đầu, không về. Nếu chúa công có ý, sẽ đốt khói báo động. Vẫn là câu nói đó, chúng ta ở ngoài thành, hành động tùy theo tình hình. Lời của Vệ Phong chưa dứt, đột nhiên có mấy kỵ binh vội vã đến từ phía trước. Bẩm vệ tướng quân, phía trước có một đội kỵ binh địch mặc áo giáp vàng đang xông về phía Thành Lư. Áo giáp vàng, kỵ binh Lương, có mấy người sương mù bao phủ, không phân biệt rõ được, nhưng nghe tiếng vó ngựa, số lượng sẽ không ít. Vệ tướng quân, chẳng lẽ lại là quân cắt đường Lương Thảo? Quân cắt đường Lương Thảo đều là chó Tây Khương, cái này có chút không đúng. Vệ Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày đông, mây tầng thấp, cả thế giới đều u ám, rất giống một năm kia ở Vọng Châu, khi người Bắc địch vây thành trong sương mù dày đặc. Để giữ Vọng Châu đã có rất nhiều người hy sinh, ngay cả tướng quân Phong Thu cũng đã lấy thân để nở nước. Sau trận chiến, hắn run tay trong sổ quân tịch gạt đi từng cái tên, mỗi một cái tên đều như huynh đệ ruột thịt của hắn, cuối cùng một đi không trở lại. Vậy đầu phải làm sao? Đội kỵ binh Lương này chắc chắn là đến gấp rút tiếp viện, trước tiên hãy theo ta đi xem. Đổng Viên nheo mắt, trên gương mặt hơi gầy lộ ra vẻ mong đợi. Chỉ sự ở Thành Lư căng thẳng, chúa công chắc chắn đã có biện pháp kiềm chế, cho nên mới cử đội tinh kỵ này của chúng ta chọn Tây Môn của Thành Lư để phá. Chỉ cần lập được nhiều chiến công hơn, vị trí đại tướng hàng đầu của Lương Châu của hắn coi như đã ngồi vững, lại thêm thân phận của người trong gia tộc Đổng, e rằng sau này khi Đổng Văn có được đại thế, việc phong hầu bái tướng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trời sắp tối, chạy đến cách Thành Lư 2 dặm, liền bỏ ngựa thành bộ binh, dùng dây thừng câu và thương ném tập kích bất ngờ Tây Môn của Thành Lư. Bố y tặc chắc chắn không thể ngờ trong trận chiến giằng co này còn có đội tinh nhuệ Lương Châu này của chúng ta. Chỉ chờ phá được Thành Lư là long trì bố y tặc, báo thù cho Tư Mã quân sư. 8.000 binh sĩ tinh nhuệ Lương Châu của ta đêm nay sẽ đại triển thần uy, sắc trời thoáng chốc hoàng hôn, gió lạnh càng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, Đổng Viên khoác chặt áo giáp, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, hắn nhập dây cương, giơ trường thương, dẫn người gào thét chạy như điên về phía trước. Phía trước, chiến sự ở thành Lư vẫn chưa dừng lại, công thành ban đêm với những ngọn đuốc, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết và tiếng chém giết. Tướng quân, sắp đến Tây Môn rồi. Tốt, chuẩn bị tập kích bất ngờ. Nhờ vào bóng đêm, lại có đại quân công thành kiềm chế, dường như là cơ hội tốt nhất. Nhưng Đổng Viên không biết, lúc này ở nơi không xa, cũng có người đang dựa vào bóng đêm, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sợ tiếng vó ngựa kinh động quân địch, Vệ Phong rất cẩn thận, không đến quá gần. Dù sao, kỵ binh tấn công, dù không quá xa, cũng chỉ trong nháy mắt là đến. Vệ đầu, ngươi thần, lũ chó lương này, quả nhiên là đi công thành, bây giờ đang chuẩn bị bỏ ngựa, đổi thành bộ binh. Vệ Phong chỉ cười, khuôn mặt lại trở nên bình tĩnh. Đừng quên, lúc ta ở quan tướng đường, đã được chú công điểm danh khen, sau khi Phong thua chết, trong một thời gian dài, hắn đều là lực lượng quân sự chủ yếu nhất của Trang Từ Gia. Lũ phỉ loạn quân, hắn dẫn theo 400 người của Doanh Thanh Long, từ đầu làng giết đến cuối làng, không so được với những hãn tướng kỵ binh như Triều Nghĩa, nhưng dù thế nào, hắn cũng có một bộ kinh nghiệm của riêng mình. Nếu không phải vậy, ban đầu Từ Mục đã không giữ lại hắn, làm người thống lĩnh kỵ binh, Vệ Đầu, đúng lúc rồi. Vệ Phong nháy mắt mặt đầy chí ý, bỗng nhiên rưa trường thông tay, bình thương, nói cho lũ chó lương phía trước biết, chuồng ngựa của Thục Châu không nhiều, nhưng bọn lão tử Thục Kỵ cũng có thể đâm nát trứng của lũ chó lương. Cho lão tử xông lên, sống, 5.000 kỵ binh Thục, không còn kiên dè, tăng tốc trên mặt cát chạy như điên, dồn dập đưa trường thương, hướng về phía kỵ binh lương, đang chuẩn bị công thành, liều chết xông lên. Chỉ nghe tiếng vó ngựa rung chuyển trời đất, Đổng Viên đang nhặt cung, có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng, nhanh, lên ngựa trước, sợ có địch tập, không thể không nói, phản ứng của Đổng Viên đã đủ nhanh, nhưng kỵ binh Thục đang xông đến, tốc độ còn nhanh hơn. Dù tiếng vó ngựa run rẩy, nhưng Vệ Phong dẫn đầu, tiếng chửi giận dữ vẫn vang lên trong đêm tối. Lũ chó Phu Lương Châu không có trứng, có nhận ra Vệ Phong của Bạch Châu không? Cây thương trong tay lão tử sẽ đập nát miệng đầy răng chó của ngươi, Thục Kỵ bình thương. Phía sau Vệ Phong, mấy ngàn kỵ binh Thục giận không kìm được, theo nhau gầm thét, trường thương chỉ thẳng, xông vào quân Trưởng Lương đang vội vàng không kịp chuẩn bị. Đổng Viên trở mình lên ngựa, sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng. Lên ngựa, nhanh chóng lên ngựa, ngăn chặn kỵ binh Thục. Hắn không thể nào ngờ được, trong lúc mấu chốt này, lại có kỵ binh Thục tấn công, mà lại thời cơ vô cùng hèn hạ. Đổng Viên hối hận không thôi, ta lẽ ra nên để lại 2.000 kỵ binh, chặn đường lui. Nhìn bốn phía, hắn phát hiện kỵ binh Thục tấn công, trường thương tiến vào, rất nhiều quân lương không kịp thúc ngựa, dồn dập bị đâm chết trên mặt đất. Phải biết, những quân lương này là những binh sĩ tinh nhuệ do Đổng Văn chọn lựa ra. Bây giờ lại tốt, mơ mơ hồ hồ mà bị người Thục tàn sát. Cũng may, dù sao cũng là tinh nhuệ được huấn luyện bài bản. Sau khi bỏ lại gần ngàn thi thể, những người còn lại cuối cùng cũng đã lên ngựa trở lại, chờ người Thục một đợt xông lên giết. Đổng Viên đã không thể chờ đợi được nữa. Giọng nói tràn đầy lửa giận, lũ chó Thục này dám xông vào trận địa kỵ binh tinh nhuệ của Lương Châu ta. Truyền lệnh của ta lập tức phản công tiêu diệt kỵ binh Thục, thương ném, chuẩn bị. Không đợi Vệ Phong dẫn người vòng lại, mở đợt tấn công thứ hai. Trong đêm tối, từng cây thương ném gào thét, bay về phía họ. Có 200 kỵ binh Thục bị trúng đạn, cả người lẫn ngựa ngã ngửa trên mặt đất, không thể đứng dậy được nữa. Vệ Phong muốn rách cả mí mắt, ném trả. Theo quy định của Từ Mục, mỗi kỵ binh Thục khi xuất chinh đều mang theo 2 cây thương, một cây để xông trận, một cây dự bị. Đương nhiên, có lúc rơi vào thế yếu, cũng sẽ dùng để ném giết. Chờ lệnh của Vệ Phong, kỵ binh Thục quay đầu ngựa, cũng không chịu thua kém, cầm thương, ra sức ném về phía kỵ binh lương. Khoảng cách đủ gần, uy lực của thương ném càng mạnh hơn. Từng kỵ binh lương, trong đêm tối rơi xuống, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Vệ Phong cầm lên cây thương, dự bị thứ hai bên hông ngựa, giọng nói tràn đầy chiến ý. Nghe lệnh của ta, nhặt thương thành trận, tiếp tục xông lên giết kỵ binh lương. Bị một đòn bất ngờ, Đổng Viên càng không cam tâm, nghiến răng, cũng truyền lệnh để mấy ngàn kỵ binh lương phía sau xông lên nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Tây Môn của thành Lư, hai đội kỵ binh giết nhau đến người chết ta sống. Chúa công, có tin quân báo từ Tây Môn. Sớm trước đó, Từ Mục đã bố trí 100 kỵ binh đưa tin ở trung tâm thành Lư để truyền tin nhanh chóng. Bên ngoài Tây Môn, kỵ binh của Vệ tướng quân dẫn 5.000 người đã gặp một đội quân mai phục của Lương đang giao chiến. Quân mai phục của Lương sao? Chẳng lẽ muốn tập kích bất ngờ, lau đi khói bụi trên mặt, nhìn trận chiến ngoài thành. Lúc này, tên điên Đổng Văn đã dồn hết khí giới công thành, đẩy về phía trước. Lúc trước còn cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là muốn đánh lạc hướng, giúp quân mai phục che mắt. Từ Mục nhíu mày, Từ Mục nói, Trường Cung, người hãy dẫn 2.000 quân hậu bị đến Tây Môn hỗ trợ. Chúa Công, bên vệ phòng, sau khi ngươi đến đó, ta sẽ bắn tên hiệu, thông báo cho vệ phòng rút lui. Đi đi, đệ đệ. Cung Cẩu gật đầu, ôm quyền lĩnh mệnh. Chờ Cung Cẩu đi khuất, Từ Mục mới lại tập trung vào trận chiến phòng thủ. Một ca nhi, tên nhóc hay khóc này thật giống chó dại, lời của Tư Hổ không sai. Có lẽ vì biết thời gian không còn nhiều, dù là đánh đêm, cũng không có ý định lui quân. Ngược lại, còn dồn dập đẩy khí giới công thành, gầm cự xông về phía cổng thành. Trước khi Cung Cẩu rời đi, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dùng tên lửa đốt cháy hết mấy cỗ xe giếng lan can của quân Lương. Đương nhiên, dưới sự bắn xa của giếng lan can, binh lính thủ thành cũng đã tổn thất nửa doanh, suýt chút nữa đã bị quân Lương yểm trợ, leo lên tường thành. Cũng may tai họa không xảy ra, trận chiến phòng thủ vẫn đang dằn co. Tuy sắc mặt của Đổng Văn ngày càng lạnh lùng. Đổng Viên đâu rồi? Chiến sự bất lợi, dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng tên bố y tặc trên cổng thành, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, vững vàng đến đáng sợ. Từng cổ khí giới công thành không ngừng bị quân coi giữ thành lưu phá hủy, ngay cả đá ném chuẩn bị cũng sắp bắn hết. Mặc dù vậy, phương trận công thành vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào leo lên thành giết địch. Chú Công, bên Đổng Viên dường như đã gặp kỵ binh Thục. Đổng Văn nói, kỵ binh Thục, ngươi đang nói mơ sao? Gặp kỵ binh Thục thì sao? 8.000 kỵ binh Lương tinh nhuệ mà không phá được kỵ binh Thục, ngươi muốn thiên hạ 30 châu cười đến rụng răng sao? Chúa Công, đó không phải là kỵ binh Thục của nhà Đậu, mà là kỵ binh Thục của bố y tặc. Nghe câu này, Đổng Văn vốn đang tức giận, lập tức có chút uể oải. Nói cho bản vương biết, tình hình chiến đấu của Đổng Viên thế nào? Vị tướng quân Lương Châu đang nói, giọng trở nên cẩn thận. Đang giao chiến ác liệt cùng với mấy ngàn kỵ binh Thục giết nhau túi bụi, nhưng cũng không có vấn đề gì. Hắn đột nhiên phát hiện, từ khi Tư Mã quân sư chết, Chúa Công trước mặt dường như có chút không đúng. Ít nhất trước đây sẽ không điên cuồng như vậy. Đổng Văn lạnh lùng quay đầu nhìn thành lưu không xa, đá ném và tên bay vẫn đang qua lại, tiếng gầm thét của binh sĩ hai bên mơ hồ còn nghe thấy rõ ràng. Nhưng vì sao lại không thể công thành? Tính đến thời gian phải khải hoàn về Lương Châu đã không còn nữa. Nếu để bố y tặc chiếm được hai thành biên giới, có cứ điểm đầu cầu để phạt Lương, e rằng trận chiến năm sau sẽ càng thêm khó khăn. Vương Đỡ tìm ngữ khí tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng do dự nói, Lương Vương nên rút lui rồi. Đổng Văn run tay, xoa trán hồi lâu, Đỡ tìm Vương, chờ một chút, ta đã giấu một đội quân mai phục, tập kích bất ngờ Tây Môn của thành Lư. Ngày mai, ngày cuối cùng, đủ để khải hoàn về Lương. Lương Vương à, nếu trên đường gặp phải chuyện gì, rơi vào thời tiết tuyết đông, e rằng binh sĩ sẽ có số lượng lớn bị đông thương. Đỡ tìm Vương, ngươi đừng nói nữa. Những đạo lý này, Đổng Văn làm sao không hiểu. Nhưng vẫn là câu nói đó, cuối cùng là không phục. Chiến lược chia làm hai đường này. Theo kế hoạch của Tư Mã Tu, hẳn là một đường trước bị hư hao, một đường khác thừa cơ chiếm được thành Lư. Nhưng bây giờ cả hai đường đều thất bại, cuộc phản công tuyệt vọng của hắn e rằng sẽ biến thành một trò cười. Đổng Văn đột nhiên không lựa lời, phun ra một câu, Tư Mã Tu hại ta, khiến rất nhiều đại tướng ở đó nghe thấy, trên mặt đều lộ vẻ trầm mặc. Giật mình không đúng, Đổng Văn nhíu mày vội vàng đổi giọng, ý của bản vương là, nếu Tư Mã quân sư còn sống, tên bố y tặc này sao dám càn rỡ như vậy. Đừng dừng lại, tiếp tục công thành. Không có lệnh thu binh, đội quân Lương ở tiền tuyến chỉ có thể lại lần nữa bày trận hành quân, dưới sự yểm trợ của đá ném và tên bay, khó khăn tiến về phía cổng thành Lương. Dưỡng Khiêm chặn tên của người Thục, xe công thành đi đẩy về phía trước, phá được doanh cổng thành, Lương Vương đại thưởng. Trên tường thành, quân coi giữ cũng không chịu thua kém, không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Kéo căng dây cung, Từ Mục khoanh tay, dưới sự vây quanh của rất nhiều hộ vệ, đứng trên tường thành gió đêm gào thét, thân hình sừng sững như núi. Chúa Công, Chúa Công, đại sự không hay rồi. Sáng sớm, một kỵ binh trinh sát của Lương Châu, giọng nói hoảng hốt, chạy đến bên cạnh Đổng Văn. Đổng Văn đang giám chiến, lập tức nhíu mày, chiến sự bất lợi, tin tức xấu từ trinh sát mang đến, càng làm hắn bực bội. Đổng Văn đứng thẳng, cầm thương sắc, lạnh lùng nói, trinh sát kinh hãi, vội vàng nghiêm túc nói, bẩm chúa công, Đổng Viên tướng quân anh dũng vô cùng, đã gặp 5.000 kỵ binh thuộc bên ngoài Tây Môn, giết được hơn 2.000 địch. Đổng Văn nghiến răng, tự tổn bao nhiêu? Trinh sát khóc lóc nói, quá nữa. Đổng Văn nói, phế Phật, hắn nắm chặt cây thương mạ vàng, do dự một chút, cuối cùng không giết người. Chỉ tiếc kế hoạch tập kích bất ngờ của hắn lập tức hóa thành hư không. Phía trước trận chiến công thành vẫn đang diễn ra ác liệt, quân Lương bị thương lưu ra, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu la đau đớn. Rất nhiều quân y tùy quân đã không đủ người, từng quân thăm kinh hồn bạc vía, bắt đầu cầm sổ quân tịch, gạch đi tên những binh sĩ đã chết. Vương Đỡ tìm giọng bi thương, những người chết trận đa số là người Tây Khương, tâm nguyện đặt chân đến Trung Nguyên dường như ngày càng xa vời, Lương Vương nên lui quân thôi. Tên Từ Bố Y kia liều chết thủ thành Lư, với tình hình hiện tại dù có đánh thêm 1-2 tháng nữa cũng chưa chắc đã chiếm được. Trên bầu trời tuyết rơi ngày càng nhiều, Lương Vương thứ tội, dũng sĩ của bộ tộc Đỡ tìm ta, dù dũng mãnh nhưng không thể làm người chết oan vì rét cống. Đổng Văn ngẩng đầu có chút thất thần nhìn bầu trời. Một năm thu qua đông lại, quân sư đắc lực của hắn đã chết ở Thục Châu, mà 10 vạn đại quân của hắn cũng bị Bố Y tặc gắt gao ngăn cản bên ngoài thành Lư. Đổng Văn giọng khàn đặc, mặt đầy vẻ không cam lòng, bây giờ thu binh. Sớm biết như vậy, lúc nhận được di thư của Tư Mã Tu, hắn nên nghe lời, cũng không đến nỗi thảm bại thêm một phen. Sang năm chiến tranh lại bắt đầu, đại quân Lương Châu của ta thề phải giết sạch người Thục. Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết rơi ngày càng nhiều càng dày, đến mức một đội quân hành quân dài, không ít binh sĩ đều phải khoác áo đông, cẩn thận từng ly từng tí đạp trên đất tuyết, đi về phía trước. Quân sư có lệnh, tạm thời nghỉ ngơi, uống một bát súc cay. Đại quân dừng lại, giả dù khoác áo choàng, lặng lẽ xuống xe ngựa. Phiền Lỗ cẩn thận nói, thưa quân sư, nếu đi sâu hơn nữa, đợi tuyết lớn chắn đường, e rằng không thể quay về thành Lư kịp. Giả Chu gật đầu, Phiền Lỗ, ta biết, lần này vòng qua phía sau đến nội địa Lương Châu, dọc đường không biết đã đặt bao nhiêu bẫy. Nếu thành công, quân Lương Khải Hoàng về Lương, chắc chắn sẽ lại ăn một vố đau. Không giống như người Lương, đội quân Thục này của họ, đến lúc đó chỉ cần lui về thành Lư là được, cũng không quá xa. Nhưng đại quân của Đổng Văn muốn đến thành Lương Châu cách đó 200-300 dặm. Giả Chu thở dài một tiếng, quay người lại, nhìn con đường đã đi qua. Nếu Lương Hồ còn sống, chắc chắn sẽ khuyên can Đổng Văn, Phiền Lỗ, hãy chọn một địa điểm mai phục khác, mai phục giết một phen, rồi lập tức quay về thành Lư. Tuyết mùa đông sắp phủ khắp Giang Sơn rồi. Trong thành Lư, Từ Mục, người đang giữ vững cổng thành, biết tin quân Lương lui quân, không giấu được niềm vui trên mặt. Kế hoạch của hắn và Giả Chu không có gì sai, giữ vững cứ điểm đầu cầu phạt Lương, trận chiến năm sau sẽ càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, Đổng Văn tuy ngang ngược nhưng không phải là người chịu bó tay chịu trói, e rằng sẽ nhân dịp mùa đông ngưng chiến, nghĩ cách chuẩn bị nhiều quân bài hơn. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần bước ra bước này, chiếm được Lương Châu, trong thời loạn thế này, hắn sẽ thực sự có vốn để yên thân, xưng bá mấy châu phía Tây rồi tranh giành thiên hạ. Thiên hạ đại thế, như Tả Sư Nhân, Yêu Hậu, các vương Hà Bắc, Ngụy Đế, thậm chí là Thường Tứ Lang, rất nhiều vương ở các châu khác, tướng lĩnh biên giới, gia tộc lớn, cuối cùng sẽ có mấy thế lực trỗi dậy, gia nhập vào cuộc chiến tranh giành. Đương nhiên, cũng không loại trừ sẽ có một con cá lớn, với uy thế thôn tính thiên hạ cuốn đến. Nhưng bây giờ xem ra, khả năng này tạm thời là không có. Ân Hộc nhỏ giọng nói, chúa công, vệ tướng quân đến. Từ Mục gật đầu, lúc trước, vệ phong theo lệnh của hắn, bảo vệ đường Lương Thảo và đường lui ngoài thành Lư. Nhưng ở hướng Tây Môn, bỗng nhiên có 8.000 kỵ binh Lương Châu đến, vệ phong quả thực đã dẫn theo 5.000 kỵ binh Thục, đón đầu mà đánh một trận. Tổn thất nặng nề, 5.000 kỵ binh Thục cuối cùng chỉ còn lại hơn 2.000 người. Đương nhiên, bên kỵ binh Lương sau khi bị tập kích bất ngờ còn thảm hơn, trực tiếp chiếm tổn một nửa. Trời đông giá rét, vệ phong cởi trần, lưng cổng hai đoạn cành mận gai, khóc lóc quỳ trước mặt Từ Mục. Chúa công, vệ phong xin tội, là ta tự ý quyết định khiến kỵ binh Thục của ta chiến tổn hơn 2.400 người. Từ Mục có chút kỳ lạ, hắn trước đó còn định đại thưởng, vậy mà vệ phong lại tự đến xin tội. Từ Mục nói, vệ phong, ngươi càng sống càng thụt lùi sao? Ban đầu theo lão tử đến Vọng Châu, lại không thấy ngươi già mồm như vậy. Mau mặc áo giáp vào, lấy ngựa đuổi bắt quân Lương. Vệ phong kinh ngạc ngẩng đầu. Chúa công là để ta lập công chuộc tội, không phải công cộng thêm công. Vệ phong ngươi nhớ kỹ, tướng ở ngoài, lệnh phù có thể không nhận, ngươi cũng không làm sai, nếu là ta, cũng sẽ đi chặn đường, mặc áo giáp vào, dẫn theo hơn 2.000 kỵ binh thuộc còn lại, phối hợp với quân sư trước sau chặn giết, ngăn chặn bước chân rút quân về lương của người lương, rồi cùng quân sư trở về thành lương. Chúa công, quân sư đang ở trong lãnh thổ Lương Châu sao, đi đường tắt, đã sớm vòng qua rồi. Từ Mục đi lên trước hai bước, một tay đỡ Vệ Phong dậy, không giống như những đại tướng như Triệu Nghĩa, Vệ Phong thuộc loại tướng quân xông pha trận mạc, khả năng nhìn rõ chiến trường, kém xa Triệu Nghĩa. Nhưng bằng một cổ dũng cảm tiến tới, đủ để làm rất nhiều chuyện, chỉ dùng người mình biết, là một người lãnh đạo, phẩm chất cơ bản nhất. Sau này, Vệ Phong chắc chắn phải giữ ở bên cạnh, làm đại tướng tấn công của kỵ binh, còn Triệu Nghĩa thì sẽ một mình một đường, lĩnh kỵ binh rong ruổi xa trường. Vệ Phong đi theo sau đại quân Lương, chủ yếu là quấy rối, không cần áp sát quá gần để tránh bị vây quanh. Nếu gặp quân sư thì nói cho ông ấy, bản vương đang ở thành Lưu chờ, chờ ông ấy hồi sư, sẽ cùng nhau quay về thành đô. Lòng chỉ muốn về, nói không nhớ nhà, chắc chắn là giả. Huống chi, vợ hắn ở thành đô, còn sinh cho hắn một đứa con trai mập mạp. Nhưng chí sự căng thẳng với việc nước, việc nhà chỉ có thể tạm gác lại. Nếu lần này giả Chu chặn đường thành công, như vậy trận chiến phạt Lương năm sau e rằng sẽ lại có thêm hai phần thắng. Chúa công yên tâm, lão tử Vệ Phong dán đầu người vào trứng, không giết bại lũ chó Lương sẽ không quay về thành Lương. Chúa công, ta bây giờ lập quân lệnh trạng. Tư Mục sắc mặt im lặng, lập cái gì mà lập, mau cút ra khỏi thành đi. Chờ Vệ Phong đi xa, hắn mới xòa trán men theo tường thành đi về. Vừa đi được vài bước, liền phát hiện Tư Hổ đứng bên tường thành, mặt đầy vẻ già mồm. Tư Mục nói, Hổ ca, người lại sao vậy? Lại ăn không đủ no, ta đã tính riêng cho người một lò rồi. Tư Hổ một giọt nước mũi một giọt nước mắt, hướng về phía Tư Mục nói, Mục ca nhi, ta nhớ vợ ở nhà. Trước mặt Tư Mục, người khổng lồ như cục điện sát thần này, bỗng nhiên như một chàng trai yếu đuối, giọng run ron khóc. Trận chiến ở thành Lư, gồm cả người Tây Khương, 10 vạn quân Lương Châu, dù có thêm mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Đổng Phiên, cũng chỉ còn lại hơn 7 vạn người. Không chiếm được thành Lư, lại mất quân sư Tư Mã Tu, trong chốc lát, không khí bi thương lan khắp quân Lương. Nghiêm túc mà nói, từ khi Đổng Văn giết cha đoạt vị, đây cũng là trận thua lớn nhất của Lương Châu. Không cưỡi ngựa, Đổng Văn mặt trầm xuống, cùng Vương Đỡ tìm ngồi trong xe ngựa, sắc mặt đều không cam lòng. Ưu thế tốt đẹp trước đây đã bị đánh đến thảm hại như thế này. Vương Đỡ tìm nói, Lương Vương, nếu không sang năm tụ binh sớm hơn, đi trước người Thục một bước, chiếm thành Lư, chỉ cần chiếm được thành Lư, lũ chó Thục sẽ bất lực. Lần này, bộ tộc Đỡ tìm cũng tổn thất nặng nề. Xét đến quan hệ đồng minh với Lương Châu, hắn chỉ có thể trút giận lên người Thục. Chỉ tiếc, Đổng Văn, sau khi uống 2 ngụm rượu, đã dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, lặng lẽ quét qua Vương Đỡ tìm. Dù bố y tặc không ở đó, cũng sẽ có một đại tướng Thục Châu khác trớm giữ. Đỡ tìm Phương, người nghĩ bố y tặc sẽ ngoan ngoãn chờ người tụ binh đến đánh sao? Sẽ không, bố y tặc tâm địa độc ác, e rằng không bao lâu nữa, không đợi đến đầu xuân, đã sẽ dựa vào 2 cứ điểm đầu cầu này để đóng quân. Lương Châu của ta đã mất tiên cơ, hiểu chưa? Giọng của Đổng Văn vô cùng phẫn hận. Trước đông tuyết không chiếm được thành Lư, Lương Châu sẽ rơi vào thế bị động. Đây cũng là lý do vì sao Thục Châu và Lương Châu là sinh tử tranh giành ở thành Lư. Vì thế, hắn ban đầu còn ở lại 2 thành này đồn trú hơn 4 vạn quân. Chỉ tiếc, bị người Thục dùng kế phá thành. Trong lúc nhất thời, Đổng Văn nhớ lại di thư của Tư Mã Tu. Trong thư nói, để hắn dời Vương Đô đến An Châu, tạm thời tránh né sự sắc bén của người Thục. Bây giờ nghĩ lại, Tư Mã Tu quả là có tầm nhìn xa trông rộng. Vừa nghĩ đến đây, Đổng Văn ngửa mặt lên trời, mặt đầy vẻ ai oán. Nhan, lúc này, chiếc xe ngựa vốn đang ổn định, theo tiếng ngựa khí dài, đột nhiên rung lắc dữ dội. Vương Đỡ tìm bên cạnh, vừa định đưa ngón tay vào mũi, thì xe ngựa rung lắc trực tiếp, đầm ra máu mũi. Sao vậy? Một kỵ binh Lương Châu vội vã thúc ngựa đến, giọng nói có chút hoảng hốt. Chúa công, có địch tập. Đổng Văn tức giận chui ra khỏi xe ngựa. Không hạ được thành Lư cũng đã thôi, trên đường về Lương Châu lại còn gặp mai phục trinh sát tiền quân đâu, chẳng lẽ mù hết rồi sao? Chúa công, trinh sát tiền quân đều bị mai phục giết rồi. Đổng Văn chỉ muốn chửi thề, đường quan trọng cứ ngỡ đường về Lương Châu sẽ không có chuyện gì xảy ra, lại không ngờ có người gan to như vậy, không màng tuyết lớn sắp đến, lại đến chặn đường họ một phen. Không cần nghĩ, cũng chỉ có người thuộc bố y tặc còn ở phía sau. Đổng Văn dừng lại, chợt nhớ đến một người, khuôn mặt bắt đầu có chút kinh hãi. Giả Văn Long, xin đợi Lương Vương đã lâu. Thục Châu quân sư Giả Văn Long, xin đợi Lương Vương đã lâu. Bốn phương tám hướng, những tiếng nói liên tiếp, xuyên qua sương mù lạnh giá, đâm thẳng vào tai Đổng Văn. Hắn kinh hãi, nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng cầm lấy cây thương mã vàng, cẩn thận nhìn xung quanh, không thể không nói, địa điểm mai phục của người thục vô cùng hiểm ác, chọn một con đường lõm, những tảng đá lăn xuống đã phá hỏng con đường phía trước. Tiếng ngựa hí lúc trước chính là vì bị đá lăn đè vào bánh xe. Bắn tên, không đợi Đổng Văn hoàn hồn, mưa tên từ trên trời mang theo hàn ý lạnh lẽo lao vào quân trận Lương Châu. Đổng Văn lập tức hạ lệnh, nghe lệnh của ta, các kỵ binh Lương Châu nhanh chóng xuất phát, xông qua cuộc mai phục của người thục, bảo vệ đại quân tiến lên. Chúa công, phía sau lại có kỵ binh thuộc tấn công, dân phu tốc độ không bằng, đã bị phá hủy rất nhiều xe lương. Đổng Văn nghiến răng, chống cây thương mã vàng xuống đất, trong nháy mắt, có lẽ đã hiểu ra ý đồ của đội quân mai phục này, là muốn ngăn chặn bước chân của họ, chỉ chờ tuyết đông đến trong thời tiết này. Chắc chắn sẽ có binh sĩ bị đông chết, chết tiệt, lũ chó thuộc lại bắn tên rồi. Danh Tịnh Châu nhanh chóng rưa khiên, Thục Châu, Thành Đô, sau cuộc nổi loạn thảm khốc, Vương Vịnh dẫn người chạy khắp thành nhiều ngày, cuối cùng cũng đã an ủi được dân chúng. Khi Tết đến gần, trong chốc lát, không khí náo nhiệt lại từ từ bao phủ trên không Thành Đô. Trong một gian phòng trống ở hậu viện Vương Cung, đã sớm được trải thảm ấm, trở thành nơi uống rượu mới của Tam Lão. Già Cát Què cười không khép được miệng, vừa ôm Tả Lót, vừa nâng bát rượu. Có vẻ muốn cho đứa bé uống hai ngụm, nhưng nghĩ lại không đúng, đành thôi. Đến cùng tổ gia của ngươi chạm một cái, cha ngươi không phải là người tốt. Uống hai ngụm đã như con khỉ con rồi. Sau này, ba gia của ngươi sẽ dạy ngươi ngàn chén không say. Uống cạn ly rượu, Gia Cát Què liếm môi, cảm thấy mùi rượu có chút không đúng. Ngươi Què, dễ uống không? Ngươi nhìn ta, uống rượu nha. Chính là miệng lớn rót vào. Lão Tú Tài bỗng nhiên che miệng cười. Sao? Trần Đạt Thiết nhếch miệng cười, chỉ vào Tả Lót trong lòng Gia Cát Què. Gia Cát Què giật mình, nhìn xuống, không biết từ lúc nào, Tả Lót đã thấm nước tiểu, vừa vặn thấm vào chén rượu của hắn. Gia Cát Què không tức giận, ngược lại còn vui hơn. Trách không được, lúc trước mùi vị không đúng. Ha ha, vừa mới học được chế thẳng cẳng, đã biết thêm rượu cho tổ gia rồi. Được rồi, đợi ngươi lớn thêm vài năm nữa, lão tử sẽ dẫn ngươi đi làm một hiệp nhi tốt, xông pha ba bông thông thiêu thiên hạ. Không phải đã nói cùng ta học văn sao? Đều không đúng. Hắn là một tài năng rèn sắt, ta cả đời này bản lĩnh đều định truyền cho hắn. Nói không chừng từ một lão tiểu tử kia thực sự chiếm được giang sơn, hắn làm hoàng đế sao? Trần đã thiết giọng rầu rĩ. Hoàng đế thì không thể rèn sắt sao? Cũng đúng, từ một đồ chó con vẫn là một tổng đà chủ cơ mà. Ta mặc kệ, dù làm hoàng đế hay làm thợ rèn, hắn đều phải cẩn thận đọc sách. Con ta Lý Phá Sơn, danh tướng thiên hạ, chính là ta dạy ra. Từ con non là không nên thân, ta ba người chỉ có thể trông cậy vào đại tôn tử. Gia Cát Què sâu sắc đồng tình. Đứa trẻ trong lòng hắn có lẽ là vì ước, bỗng nhiên ô ai ô a khóc lên. Tiếng khóc đã dẫn Lý Đại Oản đến. Lý Đại Oản kéo cây gậy, tức giận đánh loạn một trận mới giật lại đứa trẻ ôm về phòng. Trong phòng, Khương Thải Vi đang tỉnh dưỡng chờ đứa trẻ về, mới đau lòng đứng dậy giúp đội áo ấm. Tiểu Cẩu Phúc ngồi trong phòng, gằn từng chữ nói tình báo. Vương Phi đại tổ tử, lúc trước có tin tình báo, nói chúa công đã đánh thắng, chuẩn bị quay về Thành Đô. So với những thiếu niên cùng tuổi, lúc này Tiểu Cẩu Phúc không đợi đến tuổi buộc tóc, đã sớm đội mũ quan, mặc áo dài. Hắn đưa tay ra, cẩn thận gõ nhẹ vào khuôn mặt bụ bẫm của đứa trẻ. Hai vị Vương Phi tổ tử xin yên tâm, sau này, nếu có người khi dễ hắn, ta, hàn hẳn, dù có xông pha khói lửa cũng sẽ che chở hắn. Dưới ánh đèn sáng, gương mặt của Tiểu Cẩu Phúc nghiêm túc và kiên định. Hắn đã bộc lộ tài năng trong cuộc nổi loạn, ấu chủ cũng đã ra đời trong cuộc nổi loạn. Mơ hồ số mệnh của hai người đã sớm gắn kết với nhau. Chỉ chờ Tiểu Cẩu Phúc nói xong, đứa trẻ trong lòng Khương Thải Vi bỗng nhiên phát ra tiếng cười vui vẻ. Khoảng cách không gần, các tin tức được đưa về Lưu Thành đã là chuyện của hai ngày sau. Lúc này, tuyết bên ngoài Lưu Thành bắt đầu gào thét. Lão binh biết xem trời, không nghi ngờ gì là đã đoán đúng. Một người nói, Đổng Văn Khải Hoàng đại quân, dưới sự liên thủ của Giả Quân Sư và Vệ Phong, đã bị trả lại, nửa bước khó đi. Dọc theo con đường quan lộ của Lương Châu, quân sư đã bày ra rất nhiều cạm bẫy. Có thể không đi đường quan lộ, nhưng đi đường khác, chỉ sợ sẽ càng thêm muộn, tuyết bão cản đường. Đây cũng là lý do tại sao Giả Chu muốn đi chặn đường. Cướp lại tin tình báo, đứng trên đầu tường cao gần 2 trượng. Từ một thở dài một hơi, một người nói: "Chúa công, Trần tướng quân đến." Nghe thấy tiếng, Từ Mục gật đầu, nặng bước đi xuống. Do các loại cân nhắc, hai thành biên cảnh đều cần một đại tướng trấn giữ. Đậu Thông muốn về quận Bạch Lộ, chỉ có thể để lại Phiền Lỗ. Nhưng Phiền Lỗ tính tình còn có chút lỗ mãng. Từ Mục suy đi nghĩ lại, vẫn là điều đến Trần Trung, người có tính tình ổn trọng. Trần Trung giỏi thủ, lại trọng nghĩa gia đình. Trong thành đô, còn có rất nhiều tộc nhân của Trần Trung. Có chút không chính đáng, nhưng thủ đoạn là như vậy. Nếu lại có một tướng phản bội đâm sau lưng, kế hoạch của hắn và Giả Chu sẽ hoàn toàn thất bại. Trần Trung ôm quyền hành lễ: "Bái kiến chúa công." Từ Mục nói: "Trần Trung, chuyện ở Lưu Thành ta giao phó cho ngươi. Nhớ kỹ, mùa đông tuyết lớn, nhưng sau khi tuyết tan, Đổng Văn có thể sẽ có động tĩnh. Ngươi giỏi giữ thành, công lớn ở trấn Dục Quan. Giả quân sư thường nói ngươi, Trần Trung, chính là tấm khiên cứng rắn nhất của Thục Châu, có thể ngăn cản ngàn quân vạn mã." Trần Trung nghe xong, khuôn mặt đầy hào khí: "Xin chúa công yên tâm, ta, Trần Trung, giữ ở đâu, nơi đó chính là thành kiên cố. Nếu ta thất thủ, không cần chúa công phái quân tham đến, ta sẽ tự vẫn tạ tội." Từ Mục nói: "Tốt, không hổ là tấm khiên của Thục Châu ta. Nếu Triều Nghĩa là ngọn mâu, thì Trần Trung trước mặt chính là một tấm khiên cứng rắn." Từ Mục nói: "Lương thảo ở trong thành, ta đều đã tính toán qua, đủ cho 1.500.000 quân chi phí cả mùa đông. Ngoài ra, thành Ấm Sói, nơi tạo thành thế sừng thú với Lưu Thành, là của đại tướng Phiền Lỗ. Nếu có chuyện không may, hai người có thể bàn bạc. Dưới tuyết đông, không thấy được khói lan, hai thành chỉ có thể chọn những trinh sát khỏe mạnh, đạp tuyết ra khỏi thành để liên lạc. Giống như hắn và Giả Chu, cũng sẽ phải đạp tuyết trở về thành đô." Từ Mục nói, lấy rượu, cung cẩu bưng đến bầu rượu và ly rượu, gật đầu ra hiệu với Trần Trung. Từ Mục nói, "Vào dịp Tết, sẽ không gặp được ngươi ngồi trong vương cung báo cáo. Ta kính ngươi một bát rượu xuân, coi như là tiễn năm cũ đón năm mới." Trần Trung thần sắc cảm động, bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Từ Mục cũng uống cạn một hớp. Khi buông ly rượu xuống, cho cung cẩu dẫn Trần Trung đi, trước hết làm quen với quân vụ trong thành. Tuyết càng lúc càng gào thét, Từ Mục thêm một chiếc áo ấm, cho Tư Hổ dẫn theo lò sưởi, đợi thêm khoảng 2 canh giờ. Cuối cùng, cũng thấy được quân Thục trở về. Từ Mục hét, "Văn Long!" Tuyết đông gào thét, âm thanh lập tức bị vò nát. Nhưng chủ tớ hai người như có thần giao cách cảm. Giả Chu thò đầu ra từ xe ngựa, nhìn lại bóng người mờ ảo trên đầu tường, cũng lộ ra nụ cười. Đoàn người trở về Thục Châu chỉ có một chiếc xe ngựa, cộng thêm 2.000 binh sĩ đi theo thẻ. Gần như toàn bộ binh lực đều ở lại hai thành biên cảnh. Giả Chu bưng một ly trà nóng, giọng bình tĩnh: "Sau khi đại thắng là chuyện thường của nhà binh. Bắt đầu từ đầu xuân năm sau chính là thời cơ tốt nhất để chúa công đánh lương." Từ Mục cũng hiểu chuyện đánh lương không thể kéo dài, kéo đến khi Đổng Văn bố trí lại, e rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Nhưng binh lực eo hẹp là vấn đề lớn nhất của Thục Châu hiện nay. Lần này để giết Tư Mã Tu, chiếm hai thành biên cảnh, cả Thục Châu gần như đã dốc toàn bộ binh lực. Mộ Vân Châu có 6-7 vạn người, nhưng những người này phải đề phòng Thương Châu. Tổ chức Dạ Kiều đã đưa tin binh lực của Tô Yêu Hậu ở Thương Châu lại tăng không ít. Giả Chu nói, "Chúa công, trong Thục Châu còn có một đội quân lớn." Từ Mục hỏi, "Văn Long nói là 2 vạn hàng quân đang khai hoang ở quận Nam Lâm. Thục Châu chinh chiến Nam Bắc, nên số lượng tù binh được đưa đến quận Nam Lâm khai hoang cũng ngày càng nhiều." Giả Chu đáp, "Đúng là như vậy. Sau Tết, chúa công cũng có thể nghiêm chuyện nổi loạn ở thành đô, làm cơ hội để tuyển mộ tân binh. Ta tính toán, 2 đội quân này cộng lại nên có gần 3 vạn người. 3 vạn người lại thêm gần 4 vạn người đóng giữ ở hai thành, còn có 1 vạn người của Sài Tông, 1 vạn người của Triều Nghĩa và Dư Đương Vương, trừ những người cần ở lại cũng có 6 vạn quân đánh lương." Giả Chu dừng lại một chút, 6 vạn còn chưa đủ. Dù lần này Đổng Văn chết trận, chết cống hơn 4-5 vạn người, binh lực của Thục Châu không đủ, là vấn đề cần giải quyết nhất. Từ Mục hỏi, "Ý của Văn Long?" Giả Chu đáp, "Từ Mộ Vân Châu điều binh, lại điều 5 vạn người, nghe xong, Từ Mục kinh ngạc. Mộ Vân Châu không giống Thục Châu, có rất nhiều nơi cần phòng thủ. Nếu binh lực trống rỗng, Tô Yêu Hậu rất có thể sẽ thừa cơ mà vào." Giả Chu nói, "Chúa công đừng vội, ta đã có thượng sách kế. Lúc trước chúa công sao mà nhìn xa trông rộng, không để ý phản đối, muốn đục thông con đường tắt giữa Mộ Vân Châu và Thục Châu. Con đường tắt này chính là mấu chốt để chiến thắng Từ Một Cười. Yên lặng chờ diệu kế của Văn Long, Từ Một cầm tay trong lò lại thêm một miếng củi, đẩy đến bên cạnh Giả Chu. Giả Chu xòe bàn tay ra, nướng bên cạnh lò, giọng thở dài. Về thành đô, nếu không có gì bất ngờ, sẽ có hai người tự mình đến gặp chúa công. Từ Một đương nhiên biết Giả Chu nói đến ai. Một là người của nhà họ Phi, một là Hoàng Đạo Xuân của Khác Châu. Từ Một hỏi, Văn Long, người nói Hoàng Đạo Xuân có phải đã sớm có dự liệu không? Gửi tộc nhân đến đặt cược, đột nhiên lại phản bội. Giả Chu suy nghĩ rồi lắc đầu. Hẳn là không phải, Hoàng Đạo Xuân, nếu muốn làm cục trước đây rõ ràng có những cơ hội tốt hơn. Không đến mức phải mạo hiểm lần này. Chỉ có thể nói là chó nhà nuôi bỗng nhiên biến thành sói. Chúa công nếu có ý định, có thể đòi thêm chút lợi ích. Hoàng Đạo Xuân khéo léo, làm sao cũng không ngờ, một con ngựa hại cả bầy, suýt nữa làm hỏng đại cục của hắn. Giả Chu thu tay lại vào tay áo, cười. Thục Châu hiện tại thế lực lớn, nắm đấm của chúa công cứng, hắn sẽ đích thân đến xin tội. Còn về bên nhà họ Vi, ta khó nói, chúa công có thể tự mình lựa chọn. Từ Một im lặng một chút. Văn Long, nghe nói gia chủ Vi Trình, để chứng minh trong sạch của Vi gia, đã uống độc tự vẫn. Giả Chu lắc đầu. Chuyện này không có đạo lý nào để theo. Phản là phản, dù là để làm gương hay là tìm một người để dân thục trút giận, Vi gia đều là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, chúa công vốn không thích thế gia. Vi gia lúc trước có công chế tạo thuyền, nhưng bây giờ đã gây ra họa lớn hơn công. Đương nhiên tất cả những chuyện này đều cần chúa công định đoạt. Từ Một nói, hiểu rồi Phan Long. Từ Một thở ra một hơi, còn muốn nói tiếp, mới phát hiện Giả Chu trước mặt đã có chút buồn ngủ, thân thể yếu đuối, lại liên tục đi đường, giết Tư Mã, chặn Đống Văn, e rằng đã thực sự mệt mỏi. Trong xe ngựa, Từ Một đứng dậy, cởi áo khoác trên người, cẩn thận đắp lên người Giả Chu. Tư Hổ đang cưỡi ngựa ngoài xe, kích động vung rìu, trên mặt tuyết cắt ra từng đường dài. Một ca, chưa tuyết đi, Từ Một vén rèm xe lên, nhìn tuyết trắng mênh mang bên ngoài, lạnh đến rụng cả trứng, hắn một bước cũng không muốn đi. Tư Hổ nói, Một ca, đến trời đắp tuyết. Từ Một hô một câu, lại rút vào xe ngựa, chơi con chim. Tư Hổ ngồi trên lưng ngựa, im lặng cúi đầu nhìn xuống. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Ròng rã mấy ngày, đoàn người hơn 2.000 người mới khó khăn lắm vào được Dục Quan. So với thời tiết băng giá ở Lương Châu, khi đến gần Thục Châu, tuy vẫn còn lạnh nhưng sương tuyết đã dần ít đi. Trần Trung được điều đến Lư Thành, còn Dục Quan thì do một lão phó tướng của Từ tướng quân dẫn theo 2.000 người tạm thời trấn giữ. Giả Chu ho khan một tiếng rồi nói, suýt nữa quên báo cho chúa công một việc. Bên thành đô, Thượng Quan Thuật đã dẫn không ít người đến. Lúc trước không kịp sắp xếp, ta đã tạm thời bố trí họ ở quan tướng đường. Từ Một nghe xong, mỉm cười. Những người Thượng Quan Thuật mang đến đều là những nhân tài, đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chức tổng đà chủ 30 châu của hắn, cuối cùng cũng có ích. Giả Chu nói, Văn Long muốn về nhà rồi. Con trai trưởng của chúa công sinh ra trong lúc loạn lạc, sau này chắc chắn cũng sẽ giống chúa công, là một nhân tài kiệt xuất. Từ Một không còn nghe rõ Giả Chu đang nói gì nữa, trong lòng chỉ muốn về nhà. Tâm trí hắn đã bay đến vương cung hậu viện từ lâu, làm hiệp nhi, đọc sách, rèn sắt, bà lão già ôm chăn ấm, nhón chân, không ngừng gọi vọng vào trong viện. Một lúc lâu sau, được Khương Thải Vi cho phép, Lý Đại Oản mới mặt mày sưng húp, ôm đứa trẻ ra ngoài. Da Cát Què rưng rưng nước mắt, định vươn tay ra, nhưng sợ làm đứa trẻ giật mình nên không dám, chỉ biết trơn trối nhìn Lý Đại Oản. Ôi, cháu đích tôn của ta, Lý Đại Oản nói. Một canh giờ cô nãi nái sẽ đón về. Gia Cát Què lấy một viên ngọc bội từ trong ngực ra, nói, Tiểu Uyển cô nương, ta có món bảo vật gia truyền này, hai canh giờ được không? Lý Đại Oản đáp, người cho đến lần thứ 8 rồi, ngay cả tiểu cậu Phúc cũng có hai cái. Gia Cát Què ấm ức, định nói tiếp thì Tôn Huân vội vàng chạy đến. Tôn Huân nói, Tiểu Vương Phi, ba, gia gia, chúa công đã qua Dược Quan rồi, chuẩn bị về thành đô. Lý Đại Oản nghe xong, mắt đỏ hoe, dặn dò vài câu, rồi vội vã chạy vào phòng. Chắc là đi báo cho Khương Thải Vi. Tôn Huân hỏi, ba gia gia, các người đi đón chúa công sao? Gia Cát Què gân cổ lên, nói, ta đón thay trứng. Thằng con bất hiếu, bây giờ ta chỉ quan tâm đến cháu đích tôn của ta thôi. Lão Tú Tài và Trần Đá Thiết bên cạnh cũng đồng tình, không thèm nhìn Tôn Huân, vui vẻ đùa giỡn với đứa trẻ trong tã. đi về phía trước, cảm giác lo lắng khi sắp về đến nhà. Tuy thời gian rời khỏi Thục Châu không lâu, nhưng trải qua bao trận chiến sinh tử, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, Từ Mục lại có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Khi còn xa Thành Đô, Từ Mục đã thấy một đám đông đứng trong gió lạnh, đợi hắn về. Từ Mục cười nói, Vệ Phong, đi lấy tiền thưởng đi. Vệ Phong mừng rỡ thúc ngựa, móng ngựa phi nước đại, thoáng chốc đã đến trước mặt. Vệ Phong reo hò, tiếng vang khắp cổng thành, Thục Vương về kinh. Thục Vương bình an về kinh. Khương Thải Vi mắt đỏ hoe, cẩn thận đặt một nén bạc vào tay Vệ Phong. Rất nhiều người dân Thành Đô cũng thi nhau thưởng tiền. Vệ Phong mang về một túi bạc đầy. Tư Hổ thấy vậy trợn tròn mắt. Tư Hổ cũng phóng ngựa phi nước đại, gào lên, Mục Mục ca về kinh, Mục ca bình an về kinh. Ngựa chạy đến thở dốc, mà vẫn không ai để ý đến hắn. Ai đời lại đi xin tiền thưởng lần thứ hai. Chỉ có Loan Vũ phu nhân đi ra từ trong đám đông, nhét một túi bạc vụn vào tay Tư Hổ. Tư Hổ vội vàng nhảy xuống ngựa. Nàng dâu à, Loan Vũ phu nhân nói. Đừng khóc, đừng khóc. Loan Vũ phu nhân vươn tay ôm lấy đầu Tư Hổ. Đôi tay run rẩy vì xúc động. Mạnh Hoắc cũng đến gần, đấm vào người Tư Hổ mấy cái. Con trai, Tư Hổ cười hành hệt. Ta không phải con trai ngươi, ta là con của mẹ ta, không phải con của ngươi. Rồi hắn vác Mạnh Hoắc lên vai. Nỗi buồn không được tiền thưởng ban nãy tàn biến mất. Xe ngựa đã đến gần. Từ một viện giả chu, hai người chậm rãi bước xuống. Vừa đặt chân xuống đất, trước mặt hắn vô số người dân đã quỳ xuống, cúi đầu chào, tiếng hô vang lên, cùng nghênh Thục Vương về kinh. Mắt Từ một cay xè, dụi một hồi lâu, mới viện giả chu, tiếp tục đi về phía trước. Nhiều lần, hắn đã tự hỏi, con đường mình đi có quá kinh thiên động địa không? Vì từ xưa đến nay, gần như tất cả các vị vua đều xuất thân từ thế gia, còn hắn lại chọn đi con đường của dân chúng. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức thông suốt, những người dân này, lòng dân này, chính là vốn liếng để hắn từng bước đi lên. Từ Mục hô to, đứng lên. Người dân đứng dậy, vẫn không lui, cung kính đứng hai bên cổng thành. Từ Mục ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng yểu điệu trong đám đông. Khi thấy Khương Thải Vi vẫy tay với mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, giống như lần hắn ra khỏi thành Thu Lương, giống như lần hắn cử Bắc địch nhập Thục, giống như lần hắn từ Thục Nam trở về trong đêm, đều là nữ tử này, lần nào cũng đợi ở ngã ba đường, trông mong hắn về nhà, mảnh mai mà kiên cường. Không đợi Từ Mục đi được mấy bước, phong tướng, quân và con ngựa nhỏ của hắn đã phi nước đại, vác Khương Thải Vi chạy về. Đương nhiên, chạy được nửa đường mới nhớ ra, còn phải đón cả Lý Đại Oản. Giả Chu nói một câu kỳ quái, rồi cười đẩy tay Từ Mục ra. Ngựa tốt, chúa công nên đi tâm sự với hai vị vương phi. Vừa đẩy tay Từ Mục ra thì lại có một bàn tay khác đỡ lấy hắn. Tiểu Cẩu Phúc ngẩng mặt lên cười tươi, lão sư ta đỡ người. Giả Chu cười không nói gì, để Tiểu Cẩu Phúc dìu. Hai thầy trò chậm rãi bước đi trong gió lạnh. Vệ Phong gào lên mấy tiếng cũng nhanh chóng bị người ta kéo đi. Thúy Nhi, Thúy Nhi, Thúy Nhi, Thúy Nhi ta, Trương Đại Thúy xinh đẹp dịu dàng của ta. Những người lính Thục Châu trở về Thành Đô, nếu không có cha mẹ người thân, cũng sẽ được người dân thân thiện kéo vào nhà uống rượu. Từ Mục cắn răng, Lý Đại Oản ta vác không nổi. Lý Đại Oản khóc, hai chân lủng lẳng ôm chặt lấy lưng Từ Mục. Khương Thải Vi bên cạnh sợ Từ Mục mệt, dỗ dành mãi mới khuyên được Lý Đại Oản xuống. Từ Mục hỏi, Thải Vi, tao con trai ta đâu? Khương Thải Vi đáp, Từ Long, các cha ông bị dỗ rồi, cha nhóm chỉ có thể là ba lão già già cát quẹ. Từ Mục hỏi, Thải Vi, ba lão già đó không dạy nó uống rượu chứ? Khương Thải Vi cười nói, Từ Lan, bọn họ không nỡ đâu. Bây giờ người trong Thành Đô ai cũng biết, ba người cha Thành Đô ai cũng biết, ba người cha này trong mắt không có người là con trai trưởng, chỉ có Từ Kiều là cháu đích tôn. Từ Mục lẩm bẩm, Từ Kiều. Trong gió lạnh, Từ Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi chút run rẩy. Đời trước bị tám người phụ nữ bán rượu lừa gạt, xuyên không đến loạn thế, hắn lại có con trai đầu lòng. Đời người thật là... Trở về vương cung, Từ Mục chưa kịp thay trang phục đã đi thẳng đến hậu viện thiên phòng. Đi được nửa đường, hắn do dự một chút, vội vàng xách thêm hai vò rượu, cố gắng nở nụ cười rồi mới tiếp tục bước đi. Đến trước thiên phòng, Từ Mục nở một nụ cười đã luyện sẵn. Cha, con về rồi. Con bất hiếu, về trễ một chút, hôm nay con sẽ uống với các cha không say không về. Gia Cát Què trong phòng gắt lên, xéo đi. Cuối cùng, vẫn là lão Tú Tài hô hào con ta Lý Phá Sơn rồi mở cửa. Từ Mục mặt dày mày dạn, cẩn thận bước vào. Chưa đi được mấy bước, Trần Đả Thiết đang vung đại đao, đột nhiên chém tới. Từ Mục giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, thì thấy Trần Đả Thiết đã thu đại đao về từ lúc nào. Trong phòng, Tư Kiều đang nằm trong tả lót, chắc là bị giật mình nên bắt đầu khóc ô ao a. Trần Đả Thiết mặt không biểu cảm, uống nhiều rượu, tay run một chút, da các què vẫn còn hùng hổ. Lão Thiết, cứ chém đi, dù sao cũng có cháu đích tôn rồi, chúng ta đưa nó lên làm thuộc vương cũng được. Thằng con bất hiếu này, đến cái thành đô cũng không giữ nổi, nếu không phải có tiểu cậu Phúc mạnh hơn một chút, mấy lão già này đã xuống hoàng tuyền rồi. Từ Mục hiểu ra, Dạ Chu trước đó đã bày kế vây giết Tư Mã Tu, lấy thành đô làm mồi nhử, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đã bị một phen náo loạn. Từ Mục cười đưa tay ra, cha, cho ta ôm một cái. Già Cát Què đáp, người ôm cây trứng, ta nói cho ngươi biết, cháu đích tôn này của ta, sau này để ba chúng ta nuôi. Đọc sách, rèn sắt, làm hiệp nhi, Từ Mục đau đầu, hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tư Kiều. Theo suy nghĩ của hắn, sau này nếu đánh chiếm được 30 châu, Tư Kiều sẽ là thái tử, thậm chí là hoàng đế. Lùi một bước mà nói, dù hắn có không thống nhất được thiên hạ trong đời này, thì Từ Kiều cũng là tiểu chủ, là vương gia tương lai của Thục Châu. Từ Mục định nói thêm vài câu, thì thấy Gia Cát Què đã bĩu môi, đưa con trai vào lòng hắn. Gia Cát Què nói, nói thì nói vậy, ngươi dù sao cũng là cha nó. Từ Mục cười làm lành, rồi nghiêm túc cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng. Cảm giác huyết mạch tương liên lan tỏa trong lồng ngực, khiến hắn không tự chủ được đưa tay ra, sờ vào khuôn mặt bầu bỉnh của đứa trẻ. Không ngờ, tiểu Từ Cầu cũng đột nhiên đưa tay ra, những ngón tay bụ bẩm ôm lấy tay hắn. Từ Mục giật mình, mắt hơi đỏ lên. Gia Cát Què động rầu rĩ, chuyện ở thành đô lúc trước, khi quân hiệp nhi xuất hiện, ta đã biết là có người bày mưu rồi. Tiểu quân sư quả thật lợi hại, không hổ danh độc ngạc, nhưng những mưu kế như vậy, sau này đừng dùng nữa. Nếu một khâu nào đó xảy ra vấn đề, ngươi sẽ mất cả chì lẫn chài. Ngươi giàu lắm à, ngươi đánh cược cái gì chứ? Từ Mục cười làm lành, ngươi đánh cược cái gì chứ? Từ Mục cười làm lành, cha nói phải. Trong trận chiến đó, nghe nói ba lão già này cũng đã đại triển thần uy, cùng tiểu cậu Phúc giữ vững vương cung. Trần Đả Thiết ngước mắt lên, liếc nhìn Từ Mục, sưởng sắc đã khởi công lại rồi. Lão Tú Tài bên cạnh không nói gì, chỉ rót một ly rượu, đưa đến trước mặt Từ Mục. Lão Tú Tài nói, gia chủ mới của nhà họ Vi, Vi Xuân, bệnh tật đầy mình, mấy ngày nay đều chạy phải khắp thành. Lúc trước cũng đã đến gặp ba chúng ta, nhờ chúng ta khuyên nhủ, hy vọng người sẽ rưa cao đánh khé. Từ Mục trầm mặt, Vi Thu phản bội, gia chủ Vi Trình uống độc tự vẫn, chỉ còn lại đại công tử Vi Xuân ốm yếu, bệnh tật. Trần Đả Thiết nói, muốn sống muốn chết, đều do một câu nói của ngươi, Thục Vương. Nhưng ta chỉ nói một câu, đại công tử Vi Xuân, nếu không phải ốm yếu bệnh tật, nằm liệt giường nhiều năm, tài nghệ chế tạo của hắn còn hơn cả cha hắn. Ta đã hỏi rồi, thuyền thuẫn khi đó của ngươi, Vi Xuân có công lớn. Từ Mục giật mình, Trần Đả Thiết mắng, nhìn ta làm gì, đừng nhìn nữa, ngươi không phải con ruột của ta. Ta cũng không có đứa con xấu xí như người. Ta biết suy nghĩ của ngươi, muốn tìm mấy người thế tội để trấn an dân tâm. Đến chỗ tiểu cậu Phúc hỏi xem, ba người cha của ngươi đã giúp ngươi bắt bẫy, tám tên tù binh trói ở đó rồi. Lão Tú Tài nói, con ta Lý Phá Sơn à, một người phạm tội mà ta tộc bị liên lụy, tịch thu gia sản, tru di tam tộc là chuyện thường tình. Từ xưa đến nay đây nữa, một vị phu nhân từ mới có thể thu phục được lòng dân. Từ Mục thở ra một hơi, ôm Từ Kiều đứng dậy, cúi người hành lễ với ba lão già, Vi Phủ, cửa trước có thể giăng lưới bắt chim. Sau cuộc nổi loạn ở thành đô, đã lâu không có ai đến thăm, gia đình, tỷ nữ trong phủ cũng bỏ đi không ít. Một người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, bệnh tật đầy mình, đang ngồi trước bàn, viết một bản cáo trạng. Vi gia có kẻ phản bội, ở bất kỳ triều đại nào cũng đủ để tru di cửu tộc, ngừng bút. Vi Xuân nhắm mắt thở dốc, một lúc lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt ra, thất thần nhìn ra ngoài. Vi Xuân ho dữ dội, khụ khụ khụ, hắn lấy khăn tay ra, run rẩy che miệng. Khi buông tay ra, trên khăn đã có 2-3 vệt máu đỏ tươi. Phu nhân của hắn bưng thuốc vào, chưa kịp mở miệng đã khóc nức nở. Vi Xuân nói, chúng ta sẽ vào vương cung, dâng cáo trạng cho Thục Vương. Nếu hắn không đồng ý, ta sẽ tự vẫn trong vương cung, đi theo con đường của cha ta, để bảo toàn Vi gia. Nếu không bị bệnh lao, đời này ta đâu cam tâm là một công tử ôm yếu, nằm liệt giường. Vi Xuân cất khăn tay, uống thuốc, từ từ ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, dặn dò phu nhân một phen, rồi lảo đảo bước đi, chuẩn bị ra khỏi phủ vào cung. Không ngờ, đi chưa được mấy bước, hắn đã thấy một gia đình, sợ hãi dẫn mấy người đi tới. Xa xa, Vi Xuân nghe thấy tiếng gia đình run rẩy gọi, Gia đình nói, Gia Dêu, Thục Vương đến rồi. Trong phòng khách Vi Gia, Vi Xuân quỳ trên đất, khóc không thành tiếng. Từ Mục ngồi trên ghế khách, im lặng nhìn công tử bệnh tật trước mặt. Trong lòng có chút tiếc nuối, Từ Mục nói, đứng lên đi. Vi Xuân nói, tội nhân Vi Xuân, chỉ cầu được chết. Xin Thục Vương đừng ban lệnh tịch thu gia sản, tru di tam tộc. Từ Mục nói, đứng lên nói chuyện trước đã. Vi Xuân do dự một lúc, được gia đình đỡ dậy, từ từ ngồi xuống. Từ Mục sửa sang lại vẻ mặt, nghiêm túc nói, ta đến đây không phải chỉ để hỏi tội. Ta nghe nói, đại công tử có tài nghệ chế tạo, có thể nói là vua song ở Thục Châu. Thuyền thuẫn lúc trước, có phải do ngươi giúp đỡ cha ngươi âm thầm chế tạo không? Tuy có bản vẽ, nhưng khi Vi Trình chế tạo ra chiếc thuyền hoàn hảo đó, Từ Mục vẫn rất ngạc nhiên. Vi Xuân đáp, đúng vậy. Cầu xin Thục Vương, Từ Mục nói, Vi Xuân, ta cho ngươi một cơ hội, nghe vậy. Vi Xuân mừng rỡ, nghe xin chúa công chỉ thị, ta Vi Xuân, nhất định sẽ muôn lần chết không chối từ. Từ Mục cười gật đầu, rất nhiều người đã nói với ta, Vi Xuân có tài nghệ chế tạo phù song. Như thế này đi, ta ở thành đô mới lập một xưởng chế tạo bí mật, ngươi làm chủ xưởng, mua thêm hơn 10 thợ giỏi, dù là xe thang mây hay máy ném đá, đều do ngươi thiết kế, cải tiến. Ngoài ra, ta còn cần ngươi nghĩ cách chế tạo ra một thứ, đại khái là gọt tre làm chim khách, để do thám địch thành. Chim gỗ thực ra là tàu lượn của đời sau, trong tình hình hiện tại, chỉ có thể dùng sức gió để lướt đi. Nhưng do kiến thức có hạn, Từ Mục chỉ có thể diễn tả ý tưởng của mình cho Vi Xuân. Đương nhiên, ở thời cổ đại, người xưa đã có ý tưởng về tàu lượn, gọi là mộc loan, do Công Thâu Bang phát minh, là một công cụ có thể do thám tình hình địch thành. Sống sót sau tai nạn, Vi Xuân nhanh chóng suy nghĩ, kết hợp với lời của Từ Mục, vẻ mặt hắn ban đầu kỳ quái, rồi lại trở nên hứng khởi. Vi Xuân nói, mộc loan, ý tưởng này rất hay, ta bằng lòng thử một lần. Người trong nghề quả là khác biệt, Vi Xuân hiện tại có lẽ đã nắm được ý tưởng cơ bản. Nếu mang chuyện này đi hỏi Trần Đã Thiết, có khi hắn còn đập vỡ đầu ngươi ra. Đương nhiên, Trần Đã Thiết là thợ rèn, không phải làm chim gỗ. Cuối cùng, cũng có một người hiểu được những ý tưởng của hậu thế. Từ Mục nói, không vội, ở xưởng chế tạo bí mật, ngươi cứ tập trung vào việc cải tiến khí giới trước. Chuyện mộc loan, khi nào rảnh rỗi thì hãy làm. Ngoài ra, ngươi thân thể yếu ớt, lần này ta mời cả Trần Thần Y đến đây. Trần Thước đang ngồi bên cạnh, đứng dậy, chắp tay chào Vi Xuân. Vi Xuân nói, Ngô Vương, ta bị lao quỷ bệnh, thuốc thang cũng vô ích, sống không được bao lâu. Từ Mục nói, đừng lo, Trần Thần Y sẽ có cách. Ở thời cổ đại, bệnh lao, nếu không có kháng sinh, phần lớn sẽ chết sớm. Nhưng bây giờ, Từ Mục chỉ có thể hy vọng vào Trần Thước. Hắn vẫn tin tưởng vào vị thần y này. Vi Xuân chống đỡ thân thể, một lần nữa quỳ xuống đất, đa tạ Thục Vương. Từ khi Vi Thù phản bội, không chỉ có hắn mà cả nhà họ Vi, ngày nào cũng sống trong lo sợ để chứng minh trong sạch. Ngay cả cha hắn cũng đã hy sinh trong cuộc nổi loạn. Từ Mục nói, Vi Xuân, cứ gọi ta là chúa công. Nhưng ta nói trước, nếu nhà họ Vi còn có lần sau, ta sẽ gộp hai tội lại một, trừng trị nặng không tha. Vi Xuân đập đầu xuống đất, khóc nức nở. Người nhà họ Vi nếu còn có kẻ phản bội, sẽ tuyệt tự ở Thục Châu. Ngồi trong vương cung, Giả Chu không hề tức giận vì chuyện đặc xá cho nhà họ Vi. Chúa công, việc lập xưởng chế tạo bí mật là một ý tưởng không tồi. Vật tận kỳ dụng, chúa công quả là bậc minh chủ. Từ Mục rót một chén trà nhỏ, ba vị tiền bối bên đó đã bắt được mấy tên phản nghịch. Đến lúc đó sẽ dùng làm vật tế thần, trấn an dân tâm Thục Châu. Văn Long, chuyện này cuối cùng cũng đã xong. Giả Chu cười khổ. Tại chúa công không trách tội, Từ Mục nói, không trách ngươi, nếu không có Văn Long, Từ Mã Tù căn bản không thể nào trừ được. Qua mùa đông này, Thục Châu chúng ta sẽ bắt phạt Lương Châu, sau đó sẽ là một trận chiến lớn, dù có kéo dài cả năm, Từ Mục cũng không ngạc nhiên. Tóm lại, chiến lược trọng tâm của năm sau vẫn là Lương Châu. Giả Chu nói, bên Nam Lâm quận, nếu chúa công rảnh, có thể đi cùng ta một chuyến. Ở Nam Lâm quận, có không ít hàng quân. Theo kế hoạch trước đây của Giả Chu, sẽ dùng nhóm hàng quân này làm lực lượng đánh Lương Châu, thì hơi sớm. Nhưng với tình hình binh lực eo hẹp của Thục Châu hiện nay, đây là biện pháp tốt nhất. Khai hoang ở Nam Lâm quận đã lâu như vậy, đám hàng quân này chắc cũng đã được cải tạo rồi chứ. Từ Mục nói, Văn Long đừng vội, còn một chuyện nữa. Giả Chu đương nhiên hiểu Từ Mục muốn nói gì. Trở về Thục Châu có hai việc, một là nhà họ Vi, hai là Hoàng Đạo Sung của Khắc Châu. Về Thục Châu chưa được mấy ngày, Bạch Lộ quận đã truyền tin, Hoàng Đạo Sung đã vượt sông, muốn vào Thục Châu xin tội. Giống như nhà họ Vi, một kẻ phản bội đã liên lụy đến cả gia tộc. Nhưng lại không giống nhà họ Phi, nói một cách nghiêm túc, Hoàng Đạo Xung ở Khắc Châu cũng là một thế lực nhỏ, có binh mã của riêng mình, cát cứ một vùng. Giả Chu hỏi, chúa công đã nghĩ kỹ chưa, muốn đưa ra điều kiện gì mới chịu bỏ qua? Từ Mục ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu, muối sắt, hoặc là diêm tiêu. Qua ba năm, Hành Đạo Xung ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại. Hắn nghe nói, đứa cháu trai đáng chết Hoàng Chi Hữu của hắn chính là đã gây loạn ở Ba Nam Thành. Hoàng Đạo Xung hỏi, Chi Chu, ngươi thấy thế nào? Một người trẻ tuổi trầm ổn ngồi bên cạnh Hoàng Đạo Xung, im lặng một lúc rồi mới nói, cháu trai nhà họ Hoàng phản loạn, Thục Vương tất nhiên sẽ rất tức giận, nhưng may mắn là Thục Châu vẫn ổn. Vì vậy, Thục Vương chắc chắn sẽ đòi một món lễ vật tạ tội không nhỏ. Trong xe ngựa, Hoàng Đạo Xung thở dài, nhắm mắt lại. Hoàng Đạo Xung nói, thiên hạ đại loạn, ai cũng không thể lo cho riêng mình. Ta, Hoàng Đạo Xung, đã cố gắng hết sức để bảo toàn gia tộc. Kể cả Hoàng Chi Hữu, nhà họ Hoàng đã có đến kẻ phản bội thứ ba. Người trẻ tuổi bên cạnh do dự rồi nói. Người trẻ tuổi nói, Thục Vương mới thắng, vừa giết được quân sư Lương Châu, lại khiến Lương Vương đại bại ở Lưu Thành, cộng thêm những chuyện trước đây, phụ thân Thục Châu có thể đặt cược lớn. Hoàng Đạo Xung không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết đang suy nghĩ gì. Mỗi tháng, tiền thuế của ba thành ở Khác Châu đều được đưa đến cho Tả Sư Nhân. Như vậy mới có thể khiến thế lực của Lăng Vương Giáp Ranh không dám xâm phạm. Hoàng Đạo Xung nói, Chi Chu, Thục Vương không thích thế gia. Người trẻ tuổi nghiêm túc nói, phụ thân sai rồi. Khác Châu chúng ta không phải là thuộc hạ mà là quan hệ hợp tác. Hơn nữa, vị trí của Khác Châu là nơi tranh chấp bốn bên. Nếu Thục Vương muốn tranh thiên hạ, một ngày nào đó chiếm được ba châu của Lương Châu, ánh mắt của hắn sẽ hướng đến hai bờ tương giang. Và Khác Châu chúng ta chính là nơi hắn cần nhất. Đây chính là con bài tẩy để không làm thuộc hạ. Hoàng Đạo Xung trầm ngâm một lúc, vẫn không thể đưa ra quyết định, nói một câu ung dung, làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Chi Chu, lần này ngươi vào thành đô, chớ có gây chuyện nữa. Người trẻ tuổi gật đầu, ta là dòng dõi chính của nhà họ Hoàng, giống như phụ thân, bất kể lúc nào cũng lấy việc bảo tồn gia tộc làm nhiệm vụ của mình. Hoàng Đạo Xung nói, rất tốt, ta đã suy nghĩ nếu Thục Vương có thể chiếm được Lương Châu. Giống như lời ngươi nói, đặt cược lớn vào Thục Châu, toàn lực cung cấp, cái loạn thế này, có biết bao nhiêu kẻ ham mê cờ bạc. Hai ngày sau, ở con đường lớn ngoài thành đô, Từ Mục không hề phái người ra đón. Dù đã xuất trình giấy thông hành, hai cha con hoàng gia vẫn bị hỏi han, một hồi mới được vào thành. Hoàng Đạo Xung và con trai cùng chắp tay chào, bái kiến Thục Vương. Từ Mục đang ngồi trên vương tọa, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo, đi thẳng vào trong. Hoàng Đạo Xung giật mình, nhìn sang Giả Chu đang ngồi trên ghế. Hoàng Đạo Xung hỏi, đây, vị này là Độc Ngạc quân sư sao? Sau vụ vây giết Tư Mã Tu, rất nhiều người trong thiên hạ đã biết Độc Ngạc quân sư của Thục Châu vẫn còn sống. Vì vậy, Giả Chu cũng không che giấu nữa. Hoàng Đạo Xung nói, quân sư, đây là huyết ngọc hạt châu mới đến, xin quân sư giúp nói tốt vài câu. Giả Chu cười mà không nhận, nếu không phải nghĩ đến tình xưa, Ngô Vương đã phái binh đánh Khác Châu rồi. Hoàng gia chủ à, lần này phản loạn, nhà họ Hoàng ngươi khó mà thoát tội. Hoàng Đạo Xung nói, Giả quân sư, ta thật sự không biết gì cả. Cái tên phản bội đáng chết đó, lẽ ra ta đuổi hắn ra khỏi Khác Châu từ sớm. Giả quân sư, xin hãy giúp đỡ. Giọng điệu Hoàng Đạo Xung không nhanh không chậm. Hắn thừa biết đây chỉ là một vở kịch, nhưng dù là kịch, hắn cũng phải diễn theo. Giả Chu cười nhạt, thôi được, ta cho ngươi một ý. Hoàng Đạo Xung nói, xin Giả quân sư chỉ thị. Giả Chu bình tĩnh nói, là thế này, Thục Châu gần đây thiếu vật tư chiến lược, chúa công nhà ta vì chuyện này mà ngày nào cũng phiền muộn. Nếu ngươi có thể giúp giải quyết, có lẽ chúa công nhà ta vui lên, sẽ không truy cứu trách nhiệm nhà họ Hoàng nữa. Hoàng Đạo Xung hỏi, xin hỏi Giả quân sư, Thục Châu thiếu gì? Giả Chu đáp, thiếu nhất là diêm tiêu, ngoài ra còn có muối sắt, không giấu gì hoàng gia chủ. Chúa công nhà ta sắp phải vác xẻng lên núi đào mỏ rồi. Hoàng Đạo Xung nói, Giả quân sư, ngươi và ta đều biết, trong thời buổi này, thứ khan hiếm nhất là muối sắt, còn mỏ tiêu thì có tiền cũng không mua được. Hoàng Đạo Xung vừa dứt lời, Từ Mục đã vác một cái xẻng đi ra từ phía sau, còn làm động tác vặn vẹo eo trước mặt hắn. Biết rõ là kịch, nhưng diễn đến mức này, Hoàng Đạo Xung khó khăn nói, Thục Vương đừng lo, chuyện muối sắt ta sẽ nghĩ cách. Từ Mục đặt cái xẻng xuống, xoa xoa cánh tay rồi ngồi lên phương tọa. Hành động này khiến Hoàng Đạo Xung không còn lời nào để nói. Đến Thục Châu nhận lỗi là đúng, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị hạ một đòn. Đương nhiên, điều này cũng đủ chứng tỏ Thục Vương trước mặt không có ý định tuyệt tình, mà là muốn Khắc Châu trao đổi lợi ích, đi thẳng vào vấn đề, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Biến sắc, Hoàng Đạo Sung bỗng trở nên vô cùng bi thương, gào khóc thảm thiết, người không biết chuyện, còn tưởng cha mẹ hắn mới qua đời. Hoàng Đạo Sung nói, Thục Vương, ta Hoàng Đạo Sung có lỗi với người. Từ một giật giật miệng, không khuyên can, cứ để Hoàng Đạo Sung khóc một trận đã đời. Dù sao thì mọi người đều hiểu rõ, ta muốn, ngươi cho, chuyện cũ bỏ qua, chúng ta vẫn là bằng hữu, khóc lóc chán chê. Cuối cùng Hoàng Đạo Sung mới ôm quyền nói. Hoàng Đạo Sung nói, Thục Vương yên tâm, chuyện muối sắc của Thục Châu, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Khắc Châu là nơi tụ tập của các thế gia, họ buôn bán, binh lính mạnh, lại còn đi khắp nơi bán thảm. Nói tóm lại, dựa vào nội tình của các thế gia Khắc Châu, chỉ cần chịu cố gắng, vấn đề tài nguyên vẫn có thể giải quyết được không ít. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ, chuyện Diêm Tiêu, Hoàng Đạo Sung lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc. Thục Vương cũng biết, hơn trăm năm trước, các đạo sĩ trong nước rất thịnh hành. Khi đó, Kỷ Đế vì muốn trường sinh, không chỉ xây tháp trúc mây mà còn dốc hết quốc lực để vơ vét đồ luyện đan. Cho đến nay, Diêm Tiêu còn lại trên đời đã không nhiều. Dù có, cũng chỉ là số lượng rất nhỏ, thường dùng cho pháo hoa. Từ Mục trầm mặt gật đầu, Hoàng Đạo Sung nói, như xin Thục Vương yên tâm về muối sắc, Khắc Châu ta sẽ cố gắng hết sức. Mỗi tháng, thương thuyền vào Bạch Lộ quận có thể cung cấp 3 thuyền. Nói thật, 3 thuyền muối sắc cũng không nhiều, nhưng Từ Mục cũng hiểu, trong thời loạn lạc, muối sắc vô cùng quý giá. 3 thuyền có lẽ cũng là giới hạn mà Hoàng Đạo Sung có thể đáp ứng. Từ Mục nói, giọng chần chừ, Hoàng gia chủ, ta, Từ Mục, đương nhiên tin tưởng, chuyện phản bội này, ngươi hẳn là không liên quan. Nhưng các tướng lĩnh của Thục Châu ta, Hoàng Đạo Sung thở dài trong lòng, nếu Từ Mục không nhắc đến, hắn đã không cần phải giữ lại con tin. Nhưng khi đã nhắc đến, hắn chỉ có thể để lại. Khắp thiên hạ, hắn đi khắp nơi đặt cược chỉ vì sự tồn tại của Khắc Châu, sự kéo dài của gia tộc. Khắc Châu với 2 vạn binh mã, vị trí chiến lược quan trọng, giống như một đứa trẻ ôm 7, 8 thỏi vàng đi khắp nơi, ai cũng không dám chọc vào, ai cũng không dám đắc tội. Hoàng Đạo Sung nói, Thục Vương, đây là con trai ta. Lần này, không nói gì về cháu trai, hẳn là con trai ruột của Hoàng Đạo Sung. Trong tình hình này, nếu Hoàng Đạo Sung còn dám giở trò lừa bịp, vị cao nhân khéo léo này coi như đã đi vào con đường chết. Một người trẻ tuổi khí chất trầm ổn bước ra từ sau lưng Hoàng Đạo Sung, ôm quyền chào, Hoàng Chi Triêu bái kiến Thục Vương. Từ Mục nghiêng đầu liếc nhìn Giả Chu, trong mắt cả hai đều có chút do dự. Hoàng Đạo Sung vội vàng nói thêm, như thể đã nhìn ra điều gì đó không ổn, Thục Vương yên tâm, lần này con trai ta một mình vào Thục, không có gia binh, cũng không có phụ tá. Từ Mục nói, cũng là người nho nhã, trước hết đến quan phường trong thành đô làm tiểu lại chép sách đi. Hoàng Chi Chu quỳ xuống đất, ta bằng lòng, đa tạ Thục Vương. Từ Mục gật đầu, quan phường thành đô có rất nhiều lính già đã về hưu, chỉ cần con tin của Khắc Châu có bất kỳ động tĩnh nào sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Dây dưa lợi ích là một đạo lý rất đơn giản, con tin này ở lại thành đô chính là một cây cầu nối giữa hai bên. Đương nhiên, nếu Hoàng Chi Chu gây ra chuyện gì, lần này Từ Mục dù có từ bỏ lợi ích của Khắc Châu cũng sẽ cắt đứt mối quan hệ này, giết con tin. Chuyện con tin đã xong, Từ Mục ra lệnh cho Tôn Huân dẫn Hoàng Chi Chu rồi khỏi vương cung trước. Từ Mục hỏi, Hoàng gia chủ, chuyện Ngụy Đế bây giờ thế nào rồi? Đã lâu không nghe tin tức về người của Lai Châu, Phương Nhu, Từ Mục lờ mờ nhớ lại. Hoàng Đạo Sung đáp, mấy ngày trước mới ngừng chiến, Tả Sư Nhân dẫn một đội quân nhỏ chiếm được 2 quận lớn của Yên Châu. Nhưng vào mùa đông, chiến sự tạm ngừng, chỉ có thể đợi đến sang năm. Danh tiếng thiên hạ Tả Sư Nhân, chuyện kiếm danh tiếng như vậy, tự nhiên không thể thiếu hắn. Sau khi nói thêm một vài chuyện không quan trọng, Hoàng Đạo Sung mới ôm tay cáo từ. Vì tình cảm, Từ Mục cũng diễn một màn tiễn đưa, 10 dặm đưa quân đến tận cửa thành đô. Trở về Thục Châu, 2 vụ phản bội cho đến nay đều đã được giải quyết ổn thỏa. Từ Mục nói, Văn Long, Tết sắp đến rồi. Giả Chu đáp, đúng vậy, chúa công vào Thục Châu đã gần 2 năm rồi. Gần 2 năm, sự phát triển của Thục Châu đã không thể so sánh với trước đây. Còn một điều đáng mừng hơn, vào Thục Châu, hắn cuối cùng cũng đã có con trai. Giả Chu nói, chúa công, phải nhanh chóng tuyển mộ binh lính. Sau đầu xuân năm sau, nhất định sẽ phải chiến đấu với Lương Châu. Nếu thành công, phía tây Thục Châu sẽ hoàn toàn nằm trong tay. Giống như con đường tơ lụa, hỗ trợ các bộ lạc còn sót lại thu nạp chiến mã. Tất cả những điều này đều là để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Nếu không có gì bất ngờ, lần này Tả Xu Nhân, Nhân Danh thảo phạt Ngụy Đế, cũng sẽ chiếm được Lai Châu và Yên Châu. Chuyện thảo phạt Ngụy Đế, Từ Mục ở quá xa, còn Thường Đại Gia trong thành thì không có hứng thú, vẫn tập trung vào Hà Bắc. Giả Chu trầm mặc một lúc, lấy ra một cuộn thư từ trong tay áo. Chúa Công, còn một chuyện nữa, nếu Từ Mục bận rộn, tin tình báo của tổ chức Giả Kiêu sẽ được đưa đến tay Giả Chu trước. Giả Chu nói, Bá Liệt gửi đến, Thương Châu gần đây có vẻ hơi hỗn loạn. Viên An tuy không ra khỏi cung, nhưng đã phái Tự Sĩ Trung Thành đi khắp Thương Châu tìm kiếm danh sĩ. Từ Mục cười, hắn muốn làm gì? Giả Chu đặt cuộn thư xuống, ta đoán hoàng hậu họ Tô đang mang thai Long Chủng, chỉ chờ Long Tử ra đời, Viên An sẽ là con cờ bỏ. Đến bây giờ, chính hắn chắc cũng đã hiểu rõ điều này. Chiến sự của Thương Châu, thậm chí cả văn võ triều đình đều bị hoàng hậu họ Tô nắm giữ. Từ Mục mặt không biểu cảm, giống như lúc ở Trường Dương, không có bản lĩnh gì mà lại muốn kiêu ngạo. Giả Chu nói, chỉ tiếc cho hầu gia. Giả Chu nghiêm túc phản bác, hầu gia có một lựa chọn khác lại chúa công, cũng không đáng tiếc. Tầm nhìn của hầu gia, sao có thể ngắn ngủi như vậy? Từ Mục trầm mặt gật đầu, chỉ cần nghĩ đến người đó, bất kể lúc nào ở đâu, trong lòng hắn đều dâng lên một cảm giác nặng nề. Giả Chu nói, Thương Châu hỗn loạn, đối với Thục Châu chúng ta mà nói, là một chuyện tốt. Chỉ tiếc sẽ không có chuyện chó cắn chó. Viên An là một vị hoàng đế, bên cạnh có bao nhiêu người đáng tin cậy, có thể đếm trên đầu ngón tay, không có quyền lực, không có binh lính, làm sao đấu lại được Tô Yêu Hậu mưu mô xảo quyệt? Giả Chu nói, bên Bá Liệt đã thành công cài cắm được mấy gián điệp ở Thương Châu. Đến lúc đó, từ Mộ Vân Châu điều binh đánh Lương Châu, những gián điệp này sẽ có tác dụng lớn. Đánh Lương Châu, ít nhất cần một đội quân khoảng 10 vạn người. Nhưng binh lực của Thục Châu hiện tại đã eo hẹp, bất đắc sĩ, Từ Mục và Giả Chu phải nghĩ ra nhiều cách. Dù là hàng binh ở Nam Lâm Quận, hay là đội quân phân công ở Mộ Vân Châu, đều là những việc cấp bách nhất hiện nay. Tết sắp đến, dù vừa trải qua chiến tranh, không khí vui mừng trong thành thành đô vẫn không hề giảm bớt. Trên con đường lớn dưới vương cung, người người tấp nập, tiếng gánh xiết rau hàng, tiếng bán liên nhi, bán bánh xuân, ngay cả những cô gái trong quán rượu cũng khoác lên mình những bộ quần áo đẹp nhất. Tô Son điểm phấn, phe phẩy chiếc khăn tay đỏ thắm, cố gắng thu hút khách. Hàn Cửu đang hát thì Từ Mục giơ tay lên, dán cho một cái bạt tai, thăm đương nàng đẩy người tình. À, Hàn Cửu kêu lên một tiếng, vội vàng im bặt. Từ Mục nói, ngươi về nhà mà hát, người khác đến bái kiến ta, Thục Vương, ngươi lại đứng bên cạnh hát những bài hát tầm phào, ra thể thống gì? Hàn Cửu nói, chúa công, ta cũng không kiềm chế được, xin chúa công giáng tội. Từ Mục thở dài, hắn hiểu rằng, giáng tội mà Hàn Cửu nói không phải là chuyện hát hò, mà là chuyện thành đô thất thủ. Thực ra, tên ngốc này không biết, hắn và Tôn Huân đều nằm trong kế hoạch của Giả Chu. Đương nhiên, Hàn Cửu còn sống, Từ Mục cũng rất vui mừng. Từ Mục nói, thế này đi, Hàn Cửu, ngày mai ngươi đến phòng bên trái hậu viện. Mặc kệ ai đang làm gì, bên trong có ba lão già đang uống rượu. Ngươi cứ ở đó, hát cho ta nghe bài thăm nương một ngày. Ta nghĩ, ba lão già đó sẽ rất vui. Hàn Cửu nói, ta sợ nhớ không hết lời. Từ Mục nói, nếu bao nhiêu thì hát bấy nhiêu. Hát xong, chuyện này coi như xong, sau này không cần nhắc lại nữa. Hàn Cửu nói, chúa công à, ta còn biết hát Tiểu Hoa Mẹ, Thục Trung Quả Phụ. Từ Mục xoa đầu, toàn những thứ linh tinh, rảnh rỗi thì đến quan tướng đường học thêm chút bản lĩnh, lớn rồi mà quan cũng không nhỏ, đến một cô gái nhà lành cũng không chiếm được. Hàn Cửu đứng đó, vẻ mặt đau khổ. Từ Mục nói, Hàn Cửu, ngươi mau đi theo đi. Hai ngày nay, Từ Hộ dẫn Loan Vũ phu nhân đến thăm quận Phú Dương. Nghe nói khi ra khỏi thành, hắn đã mua hết bánh mạn thầu trong thành. Hết cách, Từ Mục chỉ có thể để Hàn Cửu đi cùng. Còn bên Nam Lâm quận, vết thương của Hàn Cửu còn phải dưỡng thêm một thời gian nữa. Trước hết đi Tôn Huân qua đó, đi dọc theo con đường dưới vương cung, có rất nhiều người đến bái kiến. Từ Mục trước đó còn nghĩ, sau trận chiến ở thành đô, lòng dân có lẽ sẽ suy giảm, nhưng không ngờ vẫn còn rất tốt. Đương nhiên trước đó, để giúp nhà họ Phi thoát tội, cũng để trấn an dân chúng, đã chém 7-8 tên dê thế tội ở Thái Thị Khẩu. Một người nói, Thục Vương trẻ trung, khỏe mạnh, Thục Châu chỉ có 2 vương phi, như vậy không được. Lão Phu có một người con gái, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là một người vợ hiền dâu thảo. Một người khác nói, Thục Vương, nếu đến quán rượu, Tần má má ta sẽ tặng 10 cô gái xinh đẹp vào phòng. Một người nữa nói, Thục Vương, chủ của ta, sự hưng thịnh trăm năm của Thục Châu sẽ bắt đầu từ đây. Từ một lần lượt đáp lễ, rất khó khăn mới đi qua được đám đông, ra khỏi cổng thành. Hắn không đi đến quận Nam Lâm, mà dừng lại ở thất thập lý Phần Sơn. 300 hộ vệ cũng xuống ngựa. Ân Hộc giọng nghẹn ngào. Tổng đà chủ, tro cốt của các tướng sĩ đã được thu thập đều đã đưa về. Lần này đi theo xuất chinh, hắn đã tận mắt chứng kiến sự thảm liệt của cuộc chiến giữ thành. Từ một nhắm mắt lại, bất cứ lúc nào, việc tế lễ các tướng sĩ đã hy sinh đều là quan trọng nhất. Vì vậy, khi tro cốt được đưa về, hắn đã cưỡi ngựa ra khỏi thành. Sau này, Thục Châu sẽ phải chiến đấu, tinh thần dám vì thiên hạ, mà hy sinh này phải được duy trì. Từ Mục nói, nâng chén, tiễn binh sĩ Thục Châu của ta, không chỉ có binh sĩ, mà còn có rất nhiều người dân, thậm chí cả những thương nhân đi ngang qua, cũng im lặng ôm quyền, hướng về thất thập lý Phần Sơn, cúi đầu chào, một tướng công thành vạn quốc khô. Trong thời loạn lạc này, bao nhiêu anh hùng, binh sĩ đi đã hóa thành một bình tro, một nắm đất vàng, Từ Mục nói, cùng uống. Sau khi đi nửa chén, Từ Mục mới nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Bên cạnh hắn, lão nho Vương Vịnh bắt đầu giơ tay chỉ lên trời, đọc bài điếu văn khiến người ta rơi lệ, vang vọng trong gió lạnh. Không giống như gió lạnh ở Thục Châu, gió lạnh ở Lai Châu còn buốt giá hơn. Một người đàn ông trung niên cao lớn, thô kệch, khoác một chiếc long bào hơi cũ, ngồi trên long ỷ, chửi một câu thô tục, lạnh đến mức rụng cả trứng. Bên dưới, đám văn võ bá quan chỉ dừng lại một chút, rồi phá lên cười. Phương Nhu thở ra một hơi, thất thần ngồi trên long y, đừng cười nữa. Khi mới làm hoàng đế, hắn còn có chút hứng thú, đùa giỡn với các cung nữ bên cạnh, nhưng bây giờ, trên mặt hắn chỉ còn vẻ nghiêm trọng. Phương Nhu nói, Tạ Sư Nhân, tên phản tặc đó, dám tập hợp liên quân đến đánh ta. Ta rõ ràng đã phong hắn làm cảnh hướng thái úy. Đây chỉ là một cái cớ. Phương Nhu cũng hiểu những thuộc hạ này của hắn. Phần lớn là dân quê, không có tài cán gì. Dưới trướng có mấy chục vạn quân, ngay cả áo giáp, vũ khí cũng không có, bị hai vạn quân tiên phong của Tạ Sư Nhân đánh cho tan tác. Phương Nhu nói, cứ tiếp tục như thế này, nước cảnh của ta nguy rồi. Lúc này, một lão già gầy yếu đột nhiên bước ra. Bệ hạ, có còn nhớ lời thần nói trước đây không? Phương Nhu nghĩ mãi không ra, đành ho khan. Chu Thừa, ngươi nói lại lần nữa đi. Tể tướng lão già vội vàng ôm quyền. Bệ hạ, ý của thần trước đây là để bệ hạ trọng dụng tướng giỏi. Phương Nhu hỏi, tướng giỏi ở đâu? Lão già nói, bệ hạ quý nhân hay quên, ta đã tiến cử hiện tại rồi, nếu bệ hạ có ý, hắn vẫn còn ở Lai Châu, ta sẽ cho người triệu đến. Phương Nhu nói, mau đi đi đi. Bốn quận của Lai Châu, từ khi Phương Nhu xưng đế, thuế má nặng nề, dân sinh ngày càng điêu tan, người dân bỏ trốn, không đếm xuể. Lúc này, trong một phủ nhỏ ở huyện lại, có một lão già tóc bạc trắng, đang ở trong sân, tay cầm trường cung, hưu một tiếng lao về phía trước. Trúng bia đồng, một tiếng keng vang vọng khắp sân, một người nói, phụ thân tiễn pháp vô song, có thể nói là càng già càng dẻo dai. Lão già không trả lời, cởi trần trong gió lạnh, ngồi trên đất. Một lúc lâu sau một trận gió tuyết, mới trầm giọng nói, tiếng như sấm, lão già hỏi, Nghiêm Sung, mấy ngày nay có tin gì không? Nam tử trung niên lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Phụ thân cũng không. Phụ thân có tài cán như vậy, cần gì phải đầu quân cho Phương Nhu, tên ngụy đế đó. Lão già cười, Nghiêm Sung, ngươi sắp quên họ của mình rồi. Nam tử trung niên nói, phụ thân, ta sao dám quên, ta là họ Phi của Triệu Kỷ. Lão già ngửa mặt lên trời, giọng đầy vẻ cô liêu, thế mới đúng, là họ Viên, không phải họ Nghiêm. Viên Trùng à, ta lại nhớ đến chú của ngươi. Năm đó nếu ổn định hơn một chút, có lẽ đại sự đã thành. Kỷ Tiêu đế cũng may mắn, lừa được các lộ quân Cần Phương. Bên cạnh, Viên Trùng im lặng lắng nghe. Lão già nói, ta đã già rồi, gần 80 tuổi rồi. Già mà không chết là kẻ trộm. Nhưng người trong thiên hạ mắng ta, Viên Tùng, là tên trộm đã mấy chục năm rồi. Ta đã từng là ngụy đế, tự nhiên có thể hiểu được sự lo lắng của Phương Nhu. Viên Trùng hỏi, phụ thân, thật sự muốn đầu quân cho ngụy đế sao? Lão già cười nhạt trong gió, là đầu quân, nhưng ta càng muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Lão già này không già, làm hoàng đế thêm một lần nữa thì thế nào? Nhà họ Viên chúng ta trăm năm nay, ngoài một đứa cháu trai trung nghĩa vô song, người đã từng thấy người thứ hai giống lão già này chưa? Tuổi già không chịu nhận mình già, ấy là anh hùng. Con ta, Viên Trùng, thời cơ đã đến.